Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong cái sàn nhà chật hẹp, ánh điện thì mờ mờ lập lè, vì bóng người đi qua đi lại. Trên cái chiếu trải dưới đất là mấy người đàn ông, người thì giữ tay, người giữ chân, một phụ nữ đang ôm phần bụng, người giữ đầu. Tôi nhìn chăm chú vào điện thoại thì đúng mặt cái Tuyết, nó đang nhìn về phía điện thoại, cái hoa dãy ruộng, mồm gào thét. Thả tao ra. Vừa thét nó vừa dãy đành đạch, tôi hỏi lại. Cái Tuyết nó nằm dưới đất kia à? Quỳnh nói. Vâng, đúng rồi đấy anh. Cái này đúng bị mài nhập rồi, đi lâu không về là bị như thế đấy. Giờ phải lấy nước vo gạo cho uống thì lưỡi nó mới không lẻ ra, cho ăn chưa xanh nữa. Cái hoa chỉ quay video mà nãy giờ không thể nói gì. Tôi thấy nó tiến sát lại, điện thoại tự nhiên tôi om không có kết nối. Tôi bảo Quỳnh gọi lại nhưng không thấy nó bắt máy nữa. Tôi hỏi Quỳnh, thế bị như thế này có hết được không? Chẳng lẽ cứ giữ nó mãi thế được à? Quỳnh giải thích, phải giữ chữ anh. Bây giờ mà thả ra là nó chạy vào rừng, nhảy xuống sông, xuống suối, không tìm được đâu. Điện thoại Quỳnh báo tin nhắn, Hoài nhắn tin. Sớm chạy lại giữa đầu chị Tuyết bị cắn cả vào tay. Sáng nay hai đứa về đi ra suối sâu tắm. Tôi đến về nhà Tuyết xùi bọt mép xong cứ lẻ lưỡi ra. Mẹ biết thế nên hai mẹ con giữ chị ấy lại, xong gọi hàng xóm đến giúp. Cái Quỳnh nhắn lại hỏi, có phải ma cà rồng không? Hoa trả lời, không biết, bà thầy cúng đang ở đây rồi. Bà ấy vừa cho Tuyết uống thuốc gì ấy rồi nằm im, không vùng vẫy nữa. Tôi thì vẫn không tin vì chưa thấy cái cảnh lưỡi xài. Nhưng tận mắt tôi chứng kiến Tuyết dậy như điên, mà đấy là còn có 6 người giữ. Nó đâu phải là to khỏe gì, ngồi lùn nót chót bé con. Thế mà từng ấy người giữ vẫn thấy khó khăn chật vật. Hoàng nhắn tin cho tôi, ngày kia em mới xuống nữa anh ạ, có xem chị Tuyết thế nào nữa, mai phải mổ lợn cúng nữa anh. Đang hóng xem tiếp thế nào thì có khách vào nhà. Tôi với Quỳnh đi xa tiếp khách. Nhà ít người cũng quá buồn, bình thường cứ đứa này đi đứa kia về nó còn xung xung. Hôm nay cái Quỳnh đi suốt, về nhà còn chẳng được nguội lâu. Khách thì đúng kiểu chiều người, có người thì không có khách thì lại không có người làm. Cứ từng tốp đi vào, nhưng cứ phải đuổi khéo. Gọi điện thoại cho quán khác cũng chẳng mượn được ai, đâu khách nên họ chẳng cho mượn. Vì khách đến nhà mình không có người, kiểu gì cũng đến nhà họ. Lại thêm cái Quỳnh đi được tầm 14 vé là nó kêu ầm nhà, thế là quá kỷ lục với nó. Hôm đó đã 11 giờ đóng cửa nghỉ sớm. Trưa hôm sau thấy Hoa gửi ảnh cho tôi, khoe nhà đang làm chuẩn bị xong. Tuy gọi là sửa sang cho mới mà nhìn vào vẫn thấy lụp sụp vô cùng. Sau đó gửi ảnh con lợn chọc, Tiết với dòng tin nhắn. Thầy tế bảo, phải mổ lợn tế. Hôm nay giết con lợn 65 cân anh ạ. Tôi hỏi, thế Thèm Quyết đâu? Nó chụp quả ảnh Thèm Quyết đang ngồi ngoài sân rửa bát, nó nhắn. Hay bị mài nhập rồi anh ạ. Đêm qua em thấy bà thầy cũng làm lễ giải bùa. Xong xuôi bà ấy hứa mai sẽ giết lợn tế. Đừng nhập vào chị Tuyết nữa. Thế là tầm 2 tiếng sau chị ấy tỉnh lại. Tỉnh dậy còn không biết làm sao mình lại nằm dưới đất. Sao nay lại trở lại bình thường rồi. Nghe nó cứ mơ hồ thế nào. Mặc dù nhìn thấy đấy nhưng tôi vẫn nghĩ hay Tuyết Vêu có vấn đề về thần kinh, nên đến ngày nó phát tác. Nhưng ở dưới này 2 tháng có thấy dấu hiệu gì đâu. Chỉ có đợt cái Quỳnh còn ngủ chung với nó có nói, bà này đêm ngủ toàn mơ, nó linh tinh. Có hôm 3 giờ sáng cô u ớ, ù à xong. Có hôm còn giơ tay lên trời mồm nói khách đâu khách đâu. Lúc đấy tôi chỉ buồn cười. Quỳnh cũng đang ngồi đấy, tôi mới bảo, giờ nó xuống đây mà nó lẻ cái lưỡi xẻ ngoằng ra, chắc tao chạy mất dép. Quỳnh trả lời thản nhiên, chỉ ở trên đó, người trên đó mới nhập được thôi. Chứ anh có lên trên đó cũng chẳng bị nhập, mà em cũng chẳng sợ, em thấy nhiều rồi. Tôi hỏi tiếp, thế trên chỗ em là bản gì nhỉ? Quỳnh trả lời, bản em là bản tà choáng anh ạ. Tôi vừa cười vừa nói, mẹ, nghe tên đã thấy choáng rồi, lên đó mà gặp quả ma kia nhập vào, chắc chuyển luôn, chưa choáng gì nữa. Có lần tôi nghe thấy có đứa nào đó nói, ai dùng bùa ngải nhiều thì sẽ bị chính bùa nó vật. Trước khi nghĩ Tuyết Vêu có xài bùa nhưng tôi không tin. Giờ thấy nó bị quả mai nhập này tôi lại thấy hơi ái ngại. Thật thật hư hư, chẳng biết thế nào mà lần. Tôi chỉ biết sau đợt đó tôi phải dặn lòng né con Vêu, cũng không ra nói động đến nó. Phần vì sợ có khi nó có bùa thật, phần vì kinh nó lại lẻ lưỡi ra thì hồn siêu phách tán. Nhìn không gương mặt nó tôi đã thấy u ám rồi. Có khi nào ma quỷ thực sự tồn tại. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Xin chào khán giả của kênh Góc Chuyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn xã hội Nghề nuôi gái, phần kết, tác giả Trường Hề. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh Góc Chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngắn tâm lý xã hội hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chương 21, cô gái và chủ nhỏ. Có một hôm chỉ có tôi và Quỳnh ở nhà. Hôm đó vắng khách vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net